Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1045. Chương 1045. Chạy trở về nhà đến. Từ Khắc gật đầu nói: "Vậy thì tốt, ta sớm một chút chuẩn bị, ngươi cũng tận lượng sớm đi rút chút thời gian, biết ngươi bề bộn nhiều việc, lần này chúng ta còn phải hướng Đại Danh phủ đi một chuyến a." "Không trước khi đi tiểu trấn sao?" Từ Khắc cười khổ nói, "Đoán chừng đoàn làm phim người, đối nơi nào cũng có bóng mờ." Lâm Thành Phi gật gật đầu, "Phát sinh như thế sự tình, đoán chừng ai cũng cảm thấy đó là một cái tử vong chi địa. Không có người biết rõ gặp nguy hiểm, còn không muốn sống xông về phía trước. Trong lòng có hoảng sợ điều kiện tiên quyết, cũng bất lợi cho diễn kỹ phát huy. Từ Khắc lần này thời gian chuẩn bị hơi dài, bởi vì phát sinh dạng này sự tình về sau, rất nhiều người đều cảm thấy bộ phim này rất xúi quẩy. Không nguyện ý hướng bên trong lẫn vào, riêng là những cái kia thiên vương siêu sao, càng là đẩy chết, trước đó còn đáp ứng thật tốt, bây giờ lại cứng rắn nói không có thời gian. Làng giải trí người, bình thường đều rất mê tín, bọn họ cảm thấy điện ảnh thời điểm, một khi xảy ra bất trắc, cái kia chính là cái này điện ảnh phong thủy không tốt. Lão thiên không chào đón. Loại tình huống này, bọn họ là có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Từ Khắc chỉ có thể mặt dày mày dạn, nguyên một đám đi tìm bọn họ gặp mặt nói chuyện. Trước đó quảng cáo đã đánh đi ra, nói là phim này sẽ có bao nhiêu đại nhân vật gia nhập liên minh. Nếu như đánh ra đến, một cái đại nhân vật đều không gặp được, đoán chừng đoàn làm phim cùng Từ Khắc đều sẽ bị khán giả mắng chết. Lâm Thành Phi cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày trừ bỏ nghi tâm viên, lão vương gia cũng không có việc gì, thường xuyên mời hắn đi uống trà nói chuyện phiếm, nói tới, vẫn là hy vọng Lâm Thành Phi có thể tự mình xuất thủ, tự mình dạy bảo những cái kia hoàng thất thành viên, có thể Lâm Thành Phi đã đem tu luyện công pháp không ràng buộc cống hiến cho bọn hắn a. Đã có công pháp, còn nhất định phải hắn cái này lão sư có làm được cái gì? Lão vương gia, ta sự tình thật rất nhiều a. Lâm Thành Phi uống một chén theo nghi tâm viên đưa tới nước trà, bất đắc dĩ nói ra, qua một thời gian ngắn, các loại từ đạo có thời gian, ta còn muốn đi Đại Danh phủ đi điện ảnh, thật không có thời gian làm lão sư. Ta cũng không cần cầu ngươi mỗi ngày đều đến. Lúc nào có thời gian, lúc nào dạy dạy bọn họ mà. Lão vương gia cười tủm tỉm nói ra. Lâm Thành Phi buông tay, nói thật, tu luyện loại sự tình này, có người hay không chỉ điểm, thật không phải trọng yếu như thế. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, ta cho các ngươi công pháp, đầy đủ các ngươi tu luyện tới thuật pháp đại thành về sau rất nhiều cảnh giới. Đến tột cùng có thể đi đến mức nào, đến xem chính bọn hắn tư chất. Lão vương gia ngẫm lại, sau đó duỗi ra một ngón tay, một trường học. Lâm Thành Phi không hiểu hỏi, nếu như ngươi đáp ứng ta, ta cho ngươi một trường học, để ngươi thử, trong trường học, phát triển truyền thống văn hóa. Lão vương gia cười nói, hết thảy theo Hoa Hoa nắm lên nha, trường này giao cho ngươi về sau. Tùy tình ngươi làm sao dày vò, ta cam đoan, quan phương tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Lão vương gia, mà lại, lão vương gia tăng thêm ngữ khí. Trùng điệp nói ra, nếu như ngươi đem trường học này làm tốt, toàn bộ Hoa Hạ tất cả trường học đều sẽ dựa theo ngươi yêu cầu phát triển. Lâm Thành Phi tâm động, cái này không phải liền là hắn muốn làm sự tình sao? Để các học sinh từ nhỏ quen nho ra kinh điển, sau đó thuận lợi thành chương dạy bọn họ đồng sinh hạo nhiên khí. Nếu như học tập cùng nhân phẩm đều biểu hiện ưu dị học sinh, còn có cơ hội học được tú tài kỳ công pháp, nếu như đem những này phổ biến đến toàn bộ Hoa Hạ tất cả trường học, còn lo gì Hoa Hạ không thể. lo gì Hoa Hạ không mạnh, coi như trở thành toàn bộ thế giới trung tâm văn hóa. Cũng không phải là không thể được, nhưng là, đây hết thảy, đều có một cái trước ra điều kiện. Lão Vương gia rằng giặc nói ra, điều kiện gì? Lâm Thành Phi hỏi, bình thường dân chúng nhóm nắm giữ công pháp, ta hoàng thất nhất định phải cũng phải có. Đồng thời, trong quân đội cùng quan phương công pháp, nhất định muốn so bình thường dân chúng muốn càng thêm cường đại. Lão Vương gia chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ nói, không phải vậy, Hoa Hạ tất nhiên sẽ đại loạn. Lâm Thành Phi trong nháy mắt thì minh bạch lão Vương gia lo lắng. Hoặc là nói, đây là hoàng thất lo lắng. Nếu như dân chúng quá mạnh, cường đại đến liền quan phương đều không thể áp chế. Cái kia quan phương còn tính là quan phương sao? Ai còn sẽ đem pháp luật để vào mắt? Cho nên, quan phương cùng hoàng thất nhất định phải có tuyệt đối áp chế dân chúng lực lượng. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nói, ta hiểu. Lão Vương gia hơi híp mắt lại, nhìn lấy Lâm Thành Phi, ý vị thâm trường nói, nhưng là, ngươi có thể làm được sao? Lâm Thành Phi lần này không hề nghĩ ngợi, liền nói, có thể. Lão Vương gia lộ ra một cái gian kế đạt được nụ cười. Vậy trước tiên theo hoàng thất bắt đầu đi, ta cùng bệ hạ đều rất chờ mong, muốn xem đến ngươi là làm sao đem đám người này huấn luyện thành cường giả. Lâm Thành Phi có chút đau đầu xoa xoa đầu, cho ta mấy cái ngày thời gian, để cho ta ngẫm lại. Tốt, lão Vương gia nói ra, vì biểu đạt thành ý, trường học chúng ta hội sớm cho ngươi, đến tột cùng là trường học nào, tiết bộ trưởng sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Thành Phi gật gật đầu, cảm ơn lão Vương gia. Lão Vương gia hơi hơi khoát tay, cảm ơn ta làm gì? Sự kiện này, vẫn là ta hố ngươi, bởi vì từ đầu tới đuôi, chuyện này đối với ngươi đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngược lại để ngươi vì hoàng thất, vì Hoa Hạ làm không ít cống hiến. Lâm Thành Phi cười cười, biểu lộ vui vẻ. Lâm Thành Phi, cam tâm tình nguyện, ra trang viên không có bao lâu thời gian. Lâm Thành Phi điện thoại vang lên, lấy ra xem xét, lại là lão mụ đánh tới. Lâm Thành Phi nhận điện thoại, cười ha hả hỏi, mẫu thân đại nhân, xin hỏi có dặn dò gì? Thiếu cho ta ba hoa. Mẫu thân đại nhân đồng dạng vừa cười vừa nói, ta chính là hỏi ngươi một tiếng, lúc nào có thời gian trở về một chuyến? Trở về, có chuyện gì sao? Lâm Thành Phi kỳ quái nói, không phải hồi Tô Nam nơi này, là về nhà. Lúc này, Lâm Hoàng Sơn đoạt lấy điện thoại di động, cao giọng nói với Lâm Thành Phi, về nhà làm gì? Chúng ta không phải cùng bọn hắn không có quan hệ sao? Lâm Thành Phi nói ra, năm ngoái về nhà thời điểm từng màn, vẫn tại Lâm Thành Phi thoáng hiện, hắn theo không nghĩ tới, thân nhân ở giữa, vậy mà có thể lạnh lùng đến loại trình độ này, hắn đã sớm nản lòng thoái chí. Đối nhà thân nhân, cũng không lại báo bất cứ hy vọng nào. Lúc này Lâm Hoàng Sơn đề nghị muốn về nhà, trong lòng tự nhiên là 100 cái không vui. Có thể Lâm Hoàng Sơn lại cơ hồ là dùng mệnh lệnh ngữ khí nói ra. Không được, ngươi qua mấy ngày, nhất định phải trở về. Qua mấy ngày cũng là ngày tế tổ tử, ngươi không trở lại không được. Tế tổ, Lâm Thành Phi đau đầu nói. Không phải sang năm thời điểm mới tế bái một lần sao? Để ngươi trở về thì trở về. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Lâm Hoàng Sơn rất hiếm thấy bạo một lần tính khí. 10 phần cường ngạnh nói ra. Quyết định như vậy, cụ thể thời gian nào? Ta sẽ gọi điện thoại thông báo ngươi. Tút tút tút, Lâm Thành Phi còn chưa kịp đáp lời. Lâm Hoàng Sơn thì cúp điện thoại. Lâm Thành Phi có loại trực giác, khẳng định là Gia Gia lại nói với phụ thân cái gì. Không phải vậy lời nói, phụ thân tuyệt đối sẽ không dùng loại giọng nói này nói chuyện với mình. Thế nhưng là, nhất định muốn chính mình về nhà, đến cùng là vì sự tình gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.